Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 111 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ nghe thấy ngày tháng mà Dạ Âu Thần nói thì cô hơi suy nghĩ một chút, trong đầu bỗng rầm lên một tiếng như bị sét đánh. Nếu như cô nhớ không lầm, thì ngày mà Dạ Âu Thần nói trùng đúng với ngày cô ly hôn. Mặc dù trong lòng đã xác nhận nhiều lần, nhưng hôm nay nghe thấy Dạ Âu Thần chính miệng nói, Hàn Mộc Từ vẫn có chút sửng sốt, chưa tỉnh táo lại được. Thật sự là anh ấy, thật sự đúng là anh ấy. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này, Hàn Mộc Từ đột nhiên phát hiện ánh mắt cô có hơi nóng, thật sự là nước mắt đang rơi. Cô vẫn luôn cho rằng mình mang thai con của người lạ, lúc trước còn muốn phá đứa bé này đi. Sau này cô vẫn giữ lại, cô bắt đầu dần dần yêu cái sinh mệnh nhỏ trong bụng đó. Sau này Mai Linh nói điều tra thay cô, tra được đến Dạ Y Viễn. Khoảnh khắc nghe được đứa con là của Dạ Y Viễn, lúc đó Hàn Mộc Từ gần như sụp đổ. Cảm thấy sau này cô không còn mặt mũi đưa đứa con tới đối diện với Dạ Âu Thần. Sau đó chuyện xưa thực sự nghĩ lại mà sợ hãi. Hàn Mộc Từ nhắm chặt đôi mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo khóe mắt, sau đó thẩm thấu vào gối đầu bên cạnh. Thế nào? Dạ Âu Thần sau lưng có lẽ phát hiện được chỗ khác biệt cho nên sốt ruột hỏi một câu. Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần rồi lắc đầu. Không có gì, thời gian cũng không còn sớm nữa. Cậu em muốn hỏi cũng hỏi xong rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Người đằng sau im lặng một lát, Dạ Âu Thần vẫn không nhìn được mà hỏi, em thật sự không sao chứ? Hàn Mộc Từ vừa rơi nước mắt vừa cười khẽ, em có thể có việc gì chứ, nhanh ngủ đi. Cô nói xong thì nhắm mắt lại. Đầu nhỏ, nếu con nhìn thấy ba con thì nhất định sẽ rất vui đây. Đây chính là ba ruột của con. Mặc dù năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ Hàn Mộc Từ không còn sức để đi điều tra từng chuyện một nữa. Cô cũng không ghen tị, bởi vì mặc kệ Dạ Âu Thần lúc trước hay là sau này thì đều là của cô. Hàn Mộc Từ cứ suy nghĩ như vậy mà từ từ chìm vào mộng đẹp. Cô thỏa mãn mà ngủ mất, nhưng lại làm khổ Dạ Âu Thần. Sau khi anh nói với Hàn Mộc Từ ngày tháng thì hình như cảm thấy sự ẩm ướt trong không khí. Sau đó anh liền suy đoán rằng có phải cô đang khóc không? Nhưng cô lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia nghe không thấy bất cứ vấn đề gì. Cho tới khi hơi thở của Hàn Mộc Từ trở nên nhẹ nhàng, Dạ Âu Thần mới từ từ chống người lên. Nhờ ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt cô, chú ý tới một giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của cô. Cho dù đã cạn khô, nhưng lúc sờ vào vẫn có thể cảm giác được nơi này khác với nơi khác. Khóc sao? Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, mày nhíu chặt lại. Bởi vì anh nhớ ngày tháng quá rõ sao? Cho nên cô ghen tị sao? Đau lòng sao? Cho nên mới khóc sao? Nhưng Dạ Âu Thần nhớ ngày rõ ràng như vậy bởi vì hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện. Không chỉ bởi vì anh ngủ với người phụ nữ xa lạ kia, hôm đó còn là thời gian anh bị gài bẫy. Anh phải nhớ rõ hôm đó thật kỹ, sau này mọi lúc cũng mãi mãi sẽ không mắc phải cái trò lừa này nữa. Nhìn những giọt nước mắt nhạt nhòa, Dạ Âu Thần nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lông hồng. Một lúc sau, anh nằm nghiêng về phía cô. Nhưng trái tim anh như bị một cái móng vuốt kẹp chặt. Lúc này, tại trong nước, Tịch Nhàn nằm sấp trên bàn múa bút thành văn, viết được một lát thì cảm thấy sai sai, thế là vứt tờ giấy trong tay đi. Lại viết tiếp mấy tờ nữa, nhưng xem đi xem lại thì vẫn cảm thấy hơi sai sai, thế là lại viết tiếp. Sau khi cô ấy ném đi tờ giấy thứ N, đầu nhỏ ngồi trên ghế salon, ôm rổ trái cây, thực sự không nhịn nổi nữa. Dì Tịch Nhàn, dì xài phí quá nhiều giấy đó. Tịch Nhàn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt, nhìn cậu bé một cái. Cũng không phải là phí giấy của cháu, đây là dì tự mua mà. Nhưng... Đầu nhỏ ăn một trái nho. Dì Tịch Nhàn, dì rõ ràng có thể viết bằng máy tính mà. Chỉnh sửa hay là xóa đi thì cũng rất đơn giản. Tại sao dì phải lãng phí giấy như vậy chứ? Cô giáo nói lãng phí giấy là xấu. Tịch Nhàn... Dì biết. Cô ấy hơi phát điên, gãi mái tóc dài của mình, thở phì phò nói. Viết hoài cũng không xong, phiền chết. Thật ra dì Tịch Nhan không cần viết, cho dù dì viết thế nào thì bác cũng sẽ không cần gì đâu. Tại sao cháu biết là anh ấy không cần gì chứ? Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng. Mọi việc lúc bắt đầu đều khó, lúc đầu không cần đến, nhưng gì có thể đi thêm mấy bước, nói không chừng sẽ thành công đó. Ừ, đầu nhỏ sờ sờ cằm mình, dường như đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Bác quá lạnh lùng, dì Tịch Nhan đi làm thư ký công ty còn không bằng tới nhà họ Hàn làm bảo mẫu. Bảo mẫu sao? Tịch Nhan không thể tin tưởng, trừng to mắt. Đầu nhỏ, cháu là quỷ hả? Cháu như thế mà bảo dì đi làm bảo mẫu của bác cháu sao? Bảo mẫu sao? Bác còn trẻ như vậy, một người con gái đi làm bảo mẫu rất nguy hiểm có biết không? Động tác ăn của đầu nhỏ tạm ngừng lại, ra vẻ ngơ ngác nhìn Tịch Nhan. Nguy hiểm cái gì cơ? Tịch Nhan đứng dậy, đi đến trước mặt của đầu nhỏ, đưa tay dí vào trán của cậu bé. Đồ ngốc nhà cháu, mỗi ngày trừ ăn ra thì cháu làm cái gì? Người con gái trẻ tuổi xinh đẹp nếu như đi làm bảo mẫu sẽ rất dễ dàng đụng phải nam chủ nhân háo sắc kia, đến lúc đó sẽ bị sỉ nhục. Đầu nhỏ nuốt xuống trái nho trong miệng, nháy mắt rồi nghiêng đầu. Nhưng bác của cháu chính là nam chủ nhân của nhà họ Hàn. Dì Tịch Nhan, không phải là dì nghĩ rằng dì bị bác cháu ức hiếp đấy chứ? Tịch Nhan, đúng vậy, nam chủ nhân của nhà họ Hàn không phải là Hàn Thanh sao? Nếu như Hàn Thanh muốn làm gì với cô ấy thì cô ấy rất tình nguyện. Sợ là sợ Hàn Thanh vốn không muốn làm gì cô ấy cơ. Không đúng, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Hơn nữa, đầu nhỏ có ý gì đây? Vì sao cậu bé lại nói với cô ấy chuyện này chứ? Vì sao cậu bé hiểu được? Nghĩ tới đây thì Tịch Nhan tiến tới, nguy hiểm nheo mắt nhìn đầu nhỏ. Cô đột nhiên đưa tay xách cái lỗ tai của đầu nhỏ. Thành thật giải thích, vì sao cháu biết nhiều như vậy? Cháu còn nhỏ mà, có phải cháu không học hành cho tốt có đúng không? Tịch Nhan hùng dữ, tăng thêm sức lực trên tay. Lỗ tai trắng nõn của đầu nhỏ liền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà nhanh chóng đỏ lên. Cậu bé đau đớn la lên. Dì Tịch Nhan, nhanh thả ra, đau quá. Cháu còn biết đau sao? Nhìn thử xem những gì cháu học coi. Dì biết cái bộ não nhỏ của cháu chứa được nhiều hơn những người khác, nhưng cháu chứa quá nhiều rồi đó. Hơn nữa, có nhiều thứ cháu có thể chứa được sao? Nhanh trả lời câu hỏi của dì vừa nói. Hơn nữa, nhanh quên đi toàn bộ suy nghĩ không tốt trong đầu cháu mau. Ui ra! Đầu nhỏ ui ra một tiếng, muốn đẩy tay của Tịch Nhan ra, nhưng không đẩy được. Cậu bé gấp đến nỗi, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng, cậu bé chỉ có thể ra đòn sát thủ. Dì Tịch Nhan, nếu dì thật sự không thả ra, thì cháu lập tức gọi điện cho bác cháu nói xấu gì. Vừa nghe đến tên của Hàn Thanh, thì Tịch Nhan thật sự sợ hãi, ngây người trong chốc lát. Đầu nhỏ liền nhân cơ hội mà chạy mất dưới tay của cô ấy. Cậu bé chạy lấy lỗ tai bị rách đỏ của mình, chạy tới đầu bậc thang. Bắp chân đã bước một bước trên bậc thang. Sau đó cậu bé quay đầu nhìn Tịch Nhan. Nếu dì Tịch Nhan lại khi dễ cục cưng, thì cháu liền gọi cho bác của cháu mỗi ngày nói xấu dì Tịch Nhan. Đến lúc đó, dì Tịch Nhan càng không có cơ hội. Cháu dám. Tịch Nhan thở phì phò, hai tay chống nạnh. Không cho cháu gọi điện. Dì còn muốn làm mợ của cháu đó. Vậy dì Tịch Nhan phải lấy lòng cháu. Nếu như dì Tịch Nhan lấy lòng cháu, cháu có thể dẫn dì đi gặp bác cháu. Nghe vậy, Tịch Nhan dừng sốt một chút. Cô ấy lập tức nghĩ đến cái gì đó, hai con mắt phát sáng. Đậu nhỏ! Cô ấy kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó giang hai tay chạy về phía đậu nhỏ. Đậu nhỏ bị dọa đến mức muốn quay người chạy lên tầng, nhưng lại nghe thấy tiếng hét của Tịch Nhan. Đậu nhỏ, cháu đúng là tên quỷ nhỏ thông minh, cháu chính là phúc tinh của gì đó. Đậu nhỏ dừng bước chân lại, sau đó quay đầu nhìn Tịch Nhan. Đề nghị vừa rồi của cháu quá tuyệt vời, tại sao trước đó dì lại không nghĩ tới chứ? Hàn Thành chính là bác của cháu, thường xuyên đi tìm anh ta thì có cái gì mà không đúng. Dì còn từ chức làm cái gì nữa, cứ trực tiếp dựa vào cháu là được rồi. Tịch Nhan vừa nói vừa xoa xoa mặt của đầu nhỏ, động tác vô cùng ôn nhu, giọng điệu cũng đặc biệt lấy lòng. Đầu nhỏ, cục cưng của dì, bình thường dì Tịch Nhan đối xử với cháu có tốt không? Nụ cười và giọng điệu của Tịch Nhan trở nên vô cùng đáng sợ. Bác của cháu là cậu độc thân nhiều năm như vậy, cũng không thể cứ cô đơn sống hết cuộc đời còn lại như vậy, có đúng không nào? Cháu chắc là cũng không nguyện ý nhìn anh ta sống cơ khổ, không nơi nương tựa đâu chứ. Đầu nhỏ chớp chớp mắt nói, còn lâu bác mới cơ khổ, không nơi nương tựa. Bác có gia tài trăm tỷ để nương tựa, có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho bác đó. Nghe vậy, vẻ mặt của Tịch Nhan lập tức trở nên buồn rầu. Cháu nói đúng, bác cháu có gia sản trăm tỷ, có rất nhiều người phụ nữ ở Bắc Thành này muốn gả cho anh ta. Mà gì thì cũng chỉ là một trong số những người đó mà thôi. Lại không xinh đẹp như người khác, cũng không ưu tú như những người khác. Nhưng gì có cháu, đậu nhỏ, cháu phải thường xuyên dẫn dì đến trước mặt của bác cháu đó. Thấy đầu nhỏ không đồng lòng, Tịch Nhan lại ra điều kiện khác để dụ dỗ cậu bé.

Dạ Âu Thần đi tới đưa thẻ căn cước của mình cho cô. Tốc độ của Hàn Mộc Từ rất nhanh. Sau khi đặt xong hai tấm vé, cô nhếch môi nói, nếu biết buổi chiều phải ra ngoài thì em đã không tẩy trang. Buổi chiều có thể trang điểm tiếp, dù sao thì có trang điểm hay không trang điểm thì cũng không khác biệt. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, cảm thấy không cần phải trang điểm, đến lúc đó chỉ cần đeo khẩu trang là được. Dù sao thì cô cũng không phải đi công việc. Thời gian đã đến, hai người trả phòng, sau đó thì đi đến sân bay. Trước lúc trở về, Hàn Mộc Từ gửi tin nhắn cho Tịch Nhan, nói 5 giờ mình sẽ bay, chắc khoảng đêm khuya là về đến nhà. Tịch Nhan nghe nói cô trở về, lập tức gửi cho cô một tin nhắn, nói đậu nhỏ muốn cô mang quà về. Mang quà về sao? Khi nhìn thấy tin nhắn này, Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Lần này cô về vội vàng, làm gì có thời gian đi mua quà cho đậu nhỏ chứ? Hàn Mộc Từ vừa định gõ chữ từ chối thì bên cạnh có một cánh tay duỗi ra, cầm lấy điện thoại của cô, sau đó gõ một chữ. Được. Hàn Mộc Từ... Anh đang làm cái gì vậy? Cô muốn lấy điện thoại thu hồi tin nhắn lại. Bây giờ chúng ta đang ở sân bay, làm gì có thời gian mà đi mua quà? Dạ Âu Thần cong môi, vẻ mặt thần bí. Anh có mang. Anh mang theo sao? Hàn Mộc Từ giật mình. Anh ra ngoài mua quà lúc nào? Tại sao em không biết chứ? Hơn nữa... Quà, đợi khi gặp mặt, anh sẽ đưa. Dạ Âu Thần khóa màn hình, trả điện thoại lại cho cô, thuận tiện cầm cổ tay cô, kéo vào trong ngực. Dù sao, anh cũng là ba của nó, phải chuẩn bị quà gặp mặt. Hàn Mộc Từ cảm thấy có gì đó không đúng. Sao anh có thể chuẩn bị quà xong nhanh như vậy chứ? Rõ ràng mấy ngày nay, bọn họ đều ở cùng khách sạn. Hôm đó anh đi ra ngoài cũng không thấy anh cầm gì về. Cô có chút tò mò hỏi, quà gì vậy? Em có thể xem không? Sao vậy? Dạ Âu Thần nhíu mày, đến cả quà cho con trai cũng muốn cướp sao? Không được. Dạ Âu Thần cong môi, đây là bí mật của anh với con trai, em không thể biết. Được thôi, Hàn Mộc Từ có chút buồn bực. Cô có loại ảo giác, chỉ cần hai ba con bọn họ nhận nhau xong, người mẹ là cô đây sẽ bị dạt qua một bên. Đêm khuya, Lăng An lái xe tới sân bay đón người. Tóc của cậu ta hơi rối, đôi mắt thâm quầng, trông rất mệt mỏi và tiều tụy. Cậu ta đã không ngủ nhiều ngày liên tục. Kể từ khi Dạ Âu Thần bắt đầu hành trình theo đuổi vợ, thì dường như tất cả công việc đều đổ dồn hết lên đầu trợ lý là cậu ta. Mặc dù được tăng lương lên gấp mấy lần, nhưng mấy ngày nay Lăng An cảm giác mình đã già đi mấy tuổi rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cậu ta cảm giác mình sẽ chết trẻ mất. Hy vọng Dạ Âu Thần sẽ sớm ở bên vợ chủ. Như vậy thì sau này cậu ta sẽ bớt bị hành hạ. Đang nghĩ ngợi, Lăng An chợt nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ở lối ra. Là cậu Dạ nhà cậu ta và vợ chủ. Mắt của Lăng An sáng lên, nhanh chóng xuống xe nghênh đón. Cậu Dạ nhìn thấy Hàn Mộc Từ được cậu Dạ nhà mình bế trong lòng. Hàn Mộc Từ đang say sưa ngủ, Lăng An chợt có ảo giác hai người này đã làm lành. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ lại vùi vào trong ngực của Dạ Âu Thần ngủ, đồng thời lấy chứng minh thư ra đưa cho anh. Đưa em tới khách sạn đi, muộn quá rồi, không về làm phiền các cậu ấy nữa. Dạ Âu Thần vô thức đưa tay cầm lấy chứng minh thư của cô, rồi nắm trong tay, cúi đầu chăm chú nhìn chứng minh thư của cô, khẽ nhếch môi lên. Không muốn làm phiền các cậu ấy sao? Vậy anh dẫn em tới một chỗ khác có được không? Hàn Mộc Từ mơ mơ màng màng ngủ gật, gật đầu. Ừ. Lăng An yên lặng nhìn cảnh này qua kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, rồi khẽ hỏi Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, hai người... Tới khu nhà cô ấy. Lăng An đành phải gật đầu rồi lái xe. Cậu ta không nhịn được mà lén nhìn hai người đằng sau, phát hiện Dạ Âu Thần chăm sóc Hàn Mộc Từ rất tốt, mà Hàn Mộc Từ cũng chẳng kháng cự, rất ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ. Có lẽ bọn họ thật sự đã làm lành rồi. Lo lái xe đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, Lăng An lấy lại tinh thần, tập trung nhìn đường ở phía trước. Dạ Âu Thần cất chứng minh thư vào. Ban đêm, hầu như không có xe cộ trên đường, Lăng An lái xe rất nhanh. Lúc tới nơi, Lăng An mở cửa xe cho Dạ Âu Thần, sau đó Dạ Âu Thần bế Hàn Mộc Từ xuống xe. Tất nhiên chính là khu nhà của Hàn Mộc Từ. Lăng An khẽ ho một cái, rồi khẽ dò hỏi. Cậu Dạ, lúc nãy mợ chủ nói không về khu nhà mà, sao ngài lại... Sao hả? Dạ Âu Thần nhíu mày liếc cậu ta một cái. Chẳng lẽ tôi không có chỗ ở trong khu nhà này sao? Lăng An lập tức ngậm miệng lại. Cũng phải, cậu Dạ đã mua một căn phòng đối diện phòng của mợ chủ. Sao mà không có chỗ ở được chứ? Chắc là tối nay cậu Dạ sẽ đưa mợ chủ tới đó. Dù sao thì bọn họ đã làm lành rồi. Lăng An cũng chẳng có lý do gì để nhiều lời. Chỉ gật gật đầu rồi đi theo nhấn nút thang máy cho bọn họ. Chờ Dạ Âu Thần bố trí cho Hàn Mộc Từ xong, Lăng An mới quay người rời khỏi khu nhà. Nhưng trước khi đi vào thang máy, Lăng An không nhìn được mà nhìn sang phía đối diện. Nghĩ tới cô nhóc kia đang ở trong đó, cậu ta lắc lắc đầu rồi rời đi. Dì Tịch Nhan, dì nói 5 giờ tối qua mẹ sẽ tới sân bay. Mà sao cháu chờ mẹ cả một buổi tối mà cũng không thấy mẹ đâu? Sáng sớm, Tịch Nhan vừa mở cửa đã thấy Đậu Nhỏ ngồi trên ghế salon, vùng vầy hai cái chân trắng mịn, vẻ mặt oán trách nhìn cô ấy chất vấn. Tịch Nhan hơi bối rối, sau đó giơ tay lên tự sờ mặt của mình nhằm khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Chưa về sao? Kỳ lạ thật đó, rõ ràng hôm qua cô ấy nói với dì là 5 giờ bay, thế thì nửa đêm hôm qua đã là tới rồi. Cháu đã xem trong phòng chưa? Đậu Nhỏ bĩu môi, tối qua cháu ở trong phòng mẹ mà. Không phải chứ, chẳng lẽ mẹ cháu cả đêm không về sao? Cháu chờ một chút, dì gọi cho mẹ cháu hỏi xem sao. Dứt lời, Tịch Nhan xoay người chạy lên tầng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ ngủ say như chết, dù sao mấy ngày nay cô cũng đã rất mệt mỏi, nên Dạ Âu Thần đã tắt chuông điện thoại của cô, sau đó lúc rời giường còn cầm điện thoại ra ngoài. Cho nên lúc điện thoại đổ chuông, tất nhiên Hàn Mộc Từ đang ngủ, sẽ không nghe thấy được. Tịch Nhan sốt ruột chờ, mãi không có ai nghe máy. Cô ấy sốt ruột tới mức giơ tay cào tường. Sao lại không nghe máy? Chắc không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trong lòng cô ấy nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng. Ngay lúc Tịch Nhan đang định cúp máy, rốt cuộc cũng có người nghe máy. Nhưng phía bên kia lại là giọng đàn ông trầm thấp. Có chuyện gì không? Tịch Nhan nghe thấy giọng của người này thì hơi sừng sốt. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại được. Giọng của người đàn ông này hơi quen. Tịch Nhan chợt nhớ tới chuyện mấy ngày nay Hàn Mộc Từ ở cùng với ai. Cậu Dạ sao? Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói lắp bắp khiến cho Dạ Âu Thần không nhịn được mà nhíu mày. Sau đó lạnh lùng nói, cô ấy đang ngủ, có việc gì không? Tịch Nhan lắc lắc đầu trong vô thức. Lắc đầu xong mới chợt nhận ra là mình đang gọi điện thoại, căn bản người bên kia không thể nhìn thấy được. Thế là vội vàng nói, không có việc gì, chỉ là tôi muốn hỏi Mộc Từ sao tối qua không về, nên cô ấy đang ở chỗ tôi, yên tâm. Được, không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây. Tịch Nhan dè dặt cúp máy, sau đó ôm ngực. Mẹ ơi, dọa chết cô rồi, không ngờ Dạ Âu Thần lại nghe máy. Cho tới bây giờ, Tịch Nhan vẫn rất sợ anh. Vừa nghĩ tới chuyện sau này Hàn Mộc Từ sẽ ở cạnh anh, có thể cô ấy sẽ phải thường xuyên gặp mặt Dạ Âu Thần, là Tịch Nhan đã cảm thấy tuyệt vọng. Khuôn mặt Diêm Vương lạnh lùng đó thật sự rất đáng sợ. Dì Tịch Nhan, mẹ cháu đâu ạ? Giọng của Đậu Nhỏ truyền tới từ sau lưng. Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn thấy Đậu Nhỏ đã xuất hiện sau lưng cô ấy từ lúc nào. Cô ấy sững sờ một chút rồi hỏi, cháu tới từ lúc nào vậy? Lúc nãy dì gọi điện thoại cháu nghe thấy hết rồi sao? Đậu Nhỏ chớp chớp mắt, sau đó nói, cháu mới đi lên thôi. Dì Tịch Nhan, mẹ cháu đâu ạ? Mẹ có nghe máy không ạ? À, mẹ cháu không sao đâu, cháu yên tâm đi. Tịch Nhan đi tới xoa xoa đầu của cậu bé. Mẹ cháu bận đi tìm ba dượng cho cháu rồi, cháu đừng lo cho cậu ấy, mau đi rửa mặt, mặc quần áo rồi ăn cơm đi. Dì Tịch Nhan sẽ đưa cháu tới trường. Vâng, Đậu Nhỏ khẽ gật đầu. Ba dượng là gì ạ? Cháu không biết ba dượng là gì sao? Dì thấy bình thường, cháu biết nhiều lắm mà. Mẹ nói mẹ đang tìm ba, không phải là ba dượng. Ba sao? Tịch Nhan nghĩ tới hai gương mặt giống nhau như đúc, nhún nhún vai. Cũng chẳng khác mấy đâu, dù sao cũng đều là ba cháu. Được rồi, mau đi chuẩn bị đi. Buổi chiều dì Tịch Nhan sẽ tới đón cháu sớm, sau đó dẫn cháu tới công ty của bác cháu. Tới lúc đó mà gặp bác cháu thì cháu nhớ nói là cháu nhớ bác, cho nên mới bảo dì Tịch Nhan đưa cháu tới gặp bác, biết chưa? Nhưng mà cháu chẳng nhớ bác chút nào cả. Tịch Nhan nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Đậu Nhỏ, lời này của cháu hình như không giống với những gì chúng ta đã nói đấy nha. Rõ ràng cháu đã đồng ý rồi mà giờ cháu lại muốn đổi ý sao? Nhưng mà cháu có thể nói với bác là cháu muốn ăn tôm hùm để bác đưa cháu đi ăn đó nha. Nghe thấy thế, con người của Tịch Nhan lập tức phát sáng, cô ấy ôm chặt lấy bả vai của Đậu Nhỏ, cảm động đến mức suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt. Đậu Nhỏ, cháu đúng là bé ngoan của dì Tịch Nhan. Sau này cháu muốn ăn gì thì dì Tịch Nhan cũng sẽ nấu cho cháu. Đậu Nhỏ chớp chớp mắt, cậu bé cảm giác mình đã kiếm được lời rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 111 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.